Chương 101, quả bạch nguyên và trứng hung thú. Lẽ nào là trứng của cự thú bốn chân trước đó? Chính vì sự tồn tại của quả trứng này, cho nên nó vẫn ẩn nấp trong hang động, đến thời khắc cuối cùng mới ra ngoài. Chu Hạo có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Nhìn tình hình của cửa động trước đó, có vẻ cự thú bốn chân vẫn không nhúc nhích, cho nên chưa bị phát hiện, tránh được vây giết của bộ đội. Chu Hạo không hề do dự, dùng một túi ni lông trùm lấy quả trứng này. Sau đó trực tiếp đặt cùng quả bạch nguyên vào trong ba lô. Trừ hai bảo vật này ra, không có bảo vật khác, Chu Hạo quét mắt một lượt cảnh vật trong hang động, mỉm cười. Chỉ vẻn vẹn một quả bạch nguyên, đối với hắn mà nói là thu hoạch to lớn, hắn còn may mắn thấy được trứng hung thú. Chu Hạo không dùng đến trứng hung thú, nhưng hắn có thể bán, đến lúc đó chắc chắn có thể thu lấy một ít tiền. Cho dù Chu Hạo không quen thuộc giá cả của trứng hung thú, nhưng giá trị của nó sẽ không thấp đến nỗi nào. Đi. Chu Hạo trực tiếp rời khỏi cửa động, nhảy hai cái, liền quay về trên vách đá. Lúc này trong ba lô của Chu Hạo, không chỉ có quả chu, còn có quả bạch nguyên và trứng hung thú. Ở trong núi Vân Lĩnh một ngày, thu hoạch của Chu Hạo vô cùng nhiều. Mấu chốt là linh hồn của Chu Hạo vô cùng nhạy cảm với cảm giác bảo vật, chỉ cần hắn đi qua nơi có bảo vật, vậy thì liền có thể cảm nhận được. Nguyên khí giả khác cho dù thực lực mạnh mẽ, thậm chí đạt đến địa nguyên cảnh, nhưng linh hồn bình thường hiệu suất tìm kiếm bảo vật cũng không bằng hắn. Còn chưa đến một ngày, nhiệm vụ lần này sẽ kết thúc, đến lúc đó mình lại ra ngoài. Chu Hạo thầm nói trong lòng, hắn không có ý định ra ngoài ngay lập tức, nơi này cơ duyên vô số, không biết lúc này mới có thể đi vào trong đó lần nữa, Chu Hạo đương nhiên sẽ không từ bỏ. Bây giờ tiếp tục mài dũa thực lực của mình, còn tìm kiếm bảo vật khác. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía xa, bóng người liền lướt đi, theo những gì Lý Thương nói. Họ nhiều nhất có thể ở đây trong thời gian hai ngày, cũng chính là sáng mai mới phải ra ngoài, còn lại thời gian gần một ngày, ảnh hưởng của quả chu và quả bạch nguyên với hắn không quá lớn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo cũng đang liên tục tiến về các nơi khác. Sao? Sắc mặt Chu Hạo khẽ đổi, ánh mắt của hắn nhìn về một nơi, ở đó có một bóng người, nhưng dáng vẻ này thoạt nhìn máu thịt be bét, miễn cưỡng có thể thấy được hình dáng, đồ tác chiến trên người còn xuyên qua. Binh khí rơi lả tả ở một bên. Rất rõ ràng, đây là nguyên khí giả bị hung thú núi Vân Lĩnh giết chết. Chu Hạo nắm chặt nắm đấm, quả thực hắn đã sớm nghĩ đến khả năng này trong lòng, trước đó Lý Thương nói với họ, nhiệm vụ lần này có nguy hiểm bỏ mạng. Cho dù trước đó Chu Hạo đều gặp nguy hiểm vài lần, muốn trở nên mạnh mẽ, cần phải đón nhận nguy hiểm, đây là điều không thể tránh khỏi. Chu Hạo lắc đầu, hắn không đi lo chuyện người này, mà nét mặt càng trở nên thận trọng đi vào. Người chết ở đây, nhóm người Vương Nguyên sẽ xử lý, không cần Chu Hạo lo lắng. Thời gian trôi qua, từng hung thú xuất hiện, nhưng đều bị Chu Hạo chém giết, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng đang liên tục được cải thiện. Thế nhưng, trong lúc đó Chu Hạo không chỉ gặp thi thể của hung thú biến dị, hơn nữa còn thấy hai thi thể của nguyên khí giả. Hai bên đều có thương vong, nhìn từng thi thể của nguyên khí giả, cho dù năng lực chịu đựng tâm lý của Chu Hạo đã rất mạnh, nhưng trong lòng hắn còn có một cảm giác khó mà gọi tên. Có thể lúc này người nhà của nguyên khí giả đã chết đang ngóng nhìn anh ta ngày mai có thể quay về. Phù. Chu Hạo lắc đầu, cố gắng thu tâm tư trong lòng, đợi đêm xuống, Chu Hạo đến nơi trước kia phát hiện quả chu, sau đó đi vào trong đó bắt đầu nghỉ ngơi. So với các nơi khác, không gian quả chu hoàn toàn tương đương với một tấm chắn thiên nhiên, cho dù là hung thú vẫn khó mà phát hiện ra tình hình bên trong, nếu không thì, quả chu cũng không thể vẫn được giữ lại, cho nên rất an toàn. Đêm thứ hai cuối cùng qua đi, lúc ánh sáng một lần nữa xuất hiện, Chu Hạo mở mắt, ra khỏi không gian quả chu, hành trình lần này trên núi Vân Lĩnh rất nhanh liền kết thúc rồi. Chu Hạo bước ra không gian quả chu, đang đứng đó, nhìn ánh bình minh ở đằng xa vừa xuất hiện, bầu trời phía đông, ánh sáng chợt hiện ra, dần dần trở thành một vùng màu đỏ hồng. Trên núi Vân Lĩnh với nguy cơ rải rác nhìn thấy ánh bình minh, Chu Hạo có một cảm giác khó có thể nói ra, hắn cứ như vậy lặng lặng quan sát. Lúc này trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh, không có bất cứ tạp niệm nào, giống như chìm vào một trạng thái rất kỳ lạ. Mặt trời cuối cùng lộ ra một góc, toàn bộ bầu trời dường như lập tức sáng lên rất nhiều, xung quanh mơ hồ truyền đến từng âm thanh, vạn vật trải qua một đêm, lại một lần nữa tỏa ra cơ hội sống mới. Chu Hạo yên lặng quan sát, đột nhiên hắn hơi dao động trong lòng, sau đó chân phải đưa về trước một bước, nắm đấm phải giơ ra, hắn đang huy động thú hình quyền. Âm. Một quyền đánh ra. Trong không khí truyền đến một âm thanh phá hủy, so với âm thanh trước đó Chu Hạo huy động càng lớn hơn. luyện hóa rất nhiều chất lỏng quả chu, thực lực của Chu Hạo tiến bộ rất mạnh mẽ, uy lực của thú hình quyền đương nhiên càng mạnh mẽ. Chu Hạo đang không ngừng huy động thú hình quyền bắt chước theo 5 loại động vật mà thành bao gồm hổ, rắn, báo, khỉ và voi, quyền pháp đa dạng, hiệu quả công kích cực mạnh, đây là điều không thể nghi ngờ. Chương 102, ý nghĩa của thú hình quyền bây giờ toàn hoa hạ, thú hình quyền thậm chí được xem như là quyền pháp cơ cỡ thông dụng, có thể thấy được sự coi trọng đối với nó. Chu Hạo từ đầu đến cuối đều ở vị trí cố định, không nghĩ đến việc làm thế nào để nâng cao thực lực của mình, cứ như vậy từng lần vung thú hình quyền lên. Một cách chậm rãi, một số nguyên khí trời đất nồng đậm xung quanh bắt đầu tích tụ mà thành, cùng với việc Chu Hạo vung lên, chúng không ngừng đi vào cơ thể của hắn, một số nguyên khí trời đất bị hắn hấp thu, một số lại tràn ra ngoài. Chu Hạo vẫn hoàn toàn không để ý, một phút, ba phút, mười phút. Hắn không ngừng duy động, trên đầu thậm chí từ từ xuất hiện vài giọt mồ hôi, bây giờ tố chất thân thể của hắn mạnh mẽ đến mức bào, muốn hắn ra mồ hôi, là một chuyện rất khó khăn. Mồ hôi bắt đầu tích tụ, sau đó một giọt liền rơi xuống mặt đất. Đùng! Một âm thanh cực kỳ mỏng manh truyền đến, đây là âm thanh mồ hôi va chạm với khối đá. Gào! Sau âm thanh yếu ớt này, toàn bộ bầu trời đột nhiên vang lên tiếng gào. Mặc dù gầm lên, nhưng xung quanh lại không có hung thú. Sau âm thanh này, ngay sau đó lại vang lên bốn âm thanh khác thường khác. Trên sân, Chu Hạo dừng động tác của mình, hơi ngây người một lát. M thanh vừa nãy là từ quyền pháp của mình phát ra. Chu Hạo lại vung nắm đấm của mình lên, nắm bắt cảm giác vừa nãy, một quyền đánh ra. Gào! Một tiếng gào như tiếng hổ gầm vang lên, tiếng phá hủy trong hư không càng thêm to lớn. Đây là hổ hình quyền chân chính. Mình lại chạm tới ý nghĩa. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ, thú hình quyền có thể chia thành hai giai đoạn, vừa bắt đầu chính là mô phỏng hình dáng, uy lực chỉ ở bình thường. Nhưng đạt đến giai đoạn ý nghĩa, nắm đấm vung lên, hoàn toàn giống với mãnh thú, uy lực lập tức nâng cao lên một cấp bậc. Chu Hạo lại vung xà hình quyền, báo hình quyền, âm thanh tương đương như vậy truyền đến. Không ngờ rằng đến bây giờ thú hình quyền của mình có một số đột phá, trên mặt Chu Hạo liền nở nụ cười. Điều này đại diện cho lực chiến đấu của hắn lại nâng cao lên một khoảng, giống như một quyền mà Vương Nguyên thi triển ra, có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của bản thân. Đây chính là chỗ tốt khi nắm giữ ý nghĩa. Vù. Đột nhiên, điện thoại trong túi áo Chu Hạo vang lên, Chu Hạo liền lấy ra, sau đó ấn nhận cuộc gọi. Mẹ. Chu Hạo gọi một tiếng. Tiểu Hạo, hôm nay khi nào con có thể quay về? Giọng nói của Vương Lan vang lên. Còn chưa rõ, nhưng tối chắc có thể về nhà, Chu Hạo nói. Hơn một ngày trên núi Vân Lĩnh, Vương Lan đã gọi mấy cuộc điện thoại cho hắn. Ngoài ra, Đồng Dao cũng gọi hai cuộc. Nói chuyện với mẹ một lúc, Chu Hạo cúp máy, thú hình quyền đột phá, bây giờ tìm một số hung thú luyện tay chút, nhân tiện rời khỏi núi Vân Lĩnh. Chu Hạo nhìn trúng một hướng, bắt đầu nhanh chóng đi lên. Gào, sau khi tiến lên mười mấy phút, một tiếng gào phẫn nộ truyền đến, sau đó phía sau vách tường của một khối đá, xuất hiện một con cự thú thân dài gần 10 mét, giống với loài gấu, cự thú vừa xuất hiện liền tấn công về phía Chu Hạo. Đến đúng lúc lắm. Chu Hạo không hề do dự, nhún người nhảy lên, nghênh hướng hung thú to lớn này. Tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn một chút, di chuyển đến phần đầu của hung thú này. Thân thể của Chu Hạo nhỏ bé, thoạt nhìn không lớn bằng đầu của hung thú, nhưng Chu Hạo lại không hề sợ hãi. Hắn nắm chặt nắm đấm, tập trung sức mạnh, sau đó một quyền đánh vào phần đầu của hung thú to lớn. Phần đầu của hung thú to lớn liền chết sang một bên, sau đó hai chân đứng không vững, bốn chân hướng về Chu Hạo. Cả người bị đánh bay ngược ra xa. Bịch! Một tiếng va chạm to lớn vang lên, hung thú khổng lồ này chạm vào vách đá, toàn bộ vách đá sinh ra chấn động, có vô số đá vụn rơi xuống. Gào! Hung thú khổng lồ giãy giụa đứng dậy, thân thể của nó xuất hiện một vài vết nứt, còn có một tia máu chảy ra. Nó gào thét về phía Chu Hạo, trong mắt đầy vẻ sợ sệt, sau đó nó lại quay người, nhanh chóng chạy trốn về hướng xa. Sức mạnh của nhân loại nhỏ bé trước mặt mạnh mẽ hơn nó rất nhiều. Muốn chạy sao? Chu Hạo chuẩn bị đuổi đánh. Sao? Đột nhiên Chu Hạo dừng lại, ánh mắt nhìn về đằng xa. Ở đó, có ba bóng người đang nhanh chóng bay đến, một người trong số đó mặc áo choàng màu đen kỳ lạ. Khúc Luân, Chu Hạo nhìn người đàn ông kia. Trước đó hắn và Lý Thương có một số mâu thuẫn với Khúc Luân. Chu Hạo, Khúc Luân nhìn Chu Hạo, cũng lập tức nhận ra, sắc mặt của anh ta khẽ đổi, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại như cũ. Ánh mắt của Chu Hạo lại nhìn về phía hai người còn lại, có một người hắn nhận ra, chính là Lý Dương, một nguyên khí giả cao cấp trong nguyên khí xã thành phố Vu, người còn lại hoàn toàn lạ mặt. Nhưng trước đó Chu Hạo thấy anh ta trong đội ngũ khác, biết được người này thuộc nguyên khí xã thành phố Đông. Chỉ là không biết tại sao người của ba thế lực khác nhau này lại đi cùng nhau. Ha ha, Chu Hạo, Lý Dương cười lớn bước qua nói, lại gặp cậu ở đây. Ánh mắt của Lý Dương nhìn về phía thanh niên nói, Lý Mặc, trước đó cậu muốn tìm kiếm trợ thủ, Chu Hạo của nguyên khí xã thành phố Vu chúng tôi có thực lực mạnh mẽ, sức mạnh đã đạt đến hơn 1450 cân, độ chính xác của phi đao càng vô cùng đáng ngạc nhiên. Ồ, trên mặt thanh niên kia nở nụ cười, liền bước đến. Chu Hạo, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lý Mặc, nguyên khí giả nhị nguyên cảnh của nguyên khí xã thành phố Đồng, đây là Khúc Luân, nguyên khí giả cao cấp của Liên minh Huyền Mạc thành phố Vu. Lý Dương nói, chương 103, liên thủ một. Lý Dương giới thiệu thành viên hai bên. Chào mọi người, Chu Hạo nói, đối mặt với Khúc Luân cũng không biểu hiện điều gì khác thường, sau đó hắn nhìn Lý Dương, hỏi một cách hoài nghi, Lý Dương, giúp đỡ cái gì? Ha ha, chuyện này để tôi nói. Lý Mặc mỉm cười nói, Chu Hạo, chúng tôi phát hiện một nơi có bảo vật, chỉ có điều thực lực cộng lại của chúng tôi vẫn chưa đủ, cho nên bây giờ mời Chu Hạo cậu gia nhập với chúng tôi. Bảo vật gì? Chu Hạo hỏi, đó là một khu vực xuất hiện có tử vân. Lý Mặc nói, có tử vân. Chu Hạo hơi dao động trong lòng. Trên điện thoại nguyên khí xã của hắn có thông tin của cỏ tử vân, loại dược thảo này có tác dụng rất lớn với việc làm cho da thịt cứng cỏi, có thể nghiền thành bột, kết hợp với nước, lau chùi thân thể cũng có thể trực tiếp thấm vào da thịt, cứ duy trì như vậy trong thời gian dài, thân thể của bản thân sẽ càng nhanh chóng nâng cao. Bất kể tu luyện thân thể giả hay là dị năng giả, tác dụng của cỏ tử vân đều rất lớn, dị năng giả càng khát khao. Trong nguyên khí xã, hai điểm cống hiến có thể trao đổi một cây cỏ tử vân. Cỏ tử vân ở chỗ đó vượt quá 100 cây, nhưng thực lực của chúng tôi vẫn chưa đủ, vì có hai con hung thú nhị nguyên cảnh canh giữ ở đó, trong đó có một con bị thương rồi. Thế nhưng dựa vào thực lực liên hợp của chúng ta, có thể đánh cho chúng bị thương, nhưng không thể giết chết được. Phi đao của Chu Hạo cậu mạnh mẽ, lúc chiến đấu có thể trợ giúp chúng tôi, ngược lại có khả năng đánh chết chúng. Lý Mặc nói. Liên hợp vây đánh sao? Chu Hạo suy tư về sự được mất này. Điều hắn lo lắng chính là Khúc Luân liên hợp với người khác đối phó hắn, thế nhưng, Lý Mặc, Lý Dương và Khúc Luân không cùng một trận doanh, khả năng Khúc Luân liên hợp đối phó với hắn không cao, hơn nữa Lý Dương và hắn cùng trong nguyên khí xã thành phố Vu, độ tin cậy cao hơn một chút. Ngoài ra, bây giờ thực lực của Chu Hạo đạt đến nhị nguyên cảnh, ở đây chỉ có Lý Mặc là nguyên khí giả nhị nguyên cảnh, thật sự phải chiến đấu, hắn cũng chắc chắn không thất bại dưới nhóm người Lý Mặc. Chu Hạo tu luyện thân thể, cỏ tử vân cũng có tác dụng rất lớn với hắn, đây là một cơ duyên. Được, tôi đồng ý. Chu Hạo suy tư một lúc, gật đầu, tính khả thi của cơ duyên lần này thật sự rất lớn, là cơ duyên nên hắn sẽ không từ bỏ. Cho dù không phải, hắn có thực lực tự bảo vệ, được, chúng ta lại có thêm sức chiến đấu của một nhất nguyên cảnh đỉnh phong, thực lực đối phó với hai con hung thú kia chắc đủ rồi. Lý Mặc mỉm cười nói, đợi giết chết hai con hung thú, cỏ tử vân mà chúng ta lấy được đều như nhau, không cần lo lắng xuất hiện đối xử không công bằng, bây giờ đi theo tôi. Lý Mặc nói xong, bóng người lướt đi, nhanh chóng bay đi về hướng xa. Hy vọng cậu đừng gây cản trở. Ánh mắt thờ ơ của Khúc Luân nhìn Chu Hạo, cũng theo sau lưng Lý Mặc. Chu Hạo nắm chặt trọng kiếm trong tay, khuôn mặt không có biểu cảm, thôi động thực lực của bản thân. Hắn không thi triển tốc độ nhanh bao nhiêu, chỉ miễn cưỡng theo sau nhóm người Lý Mặc và Khúc Luân. Sau nửa giờ, nhóm người đi đến một nơi. Đội trưởng. Có hai người trực tiếp bước ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Đây là Phùng Sơn và Ngụy Nguyên, đều là nguyên khí giả cao cấp. Đây là Chu Hạo, nguyên khí giả cao cấp của nguyên khí xã thành phố Vu, thực lực nhất nguyên cảnh đỉnh phong, sở trường sử dụng phi đao, có thể cùng nhau vây đánh con chuột khổng lồ bị thương kia. Lý Mặc giới thiệu. Chào cậu. Phùng Sơn và Ngụy Nguyên chào hỏi Chu Hạo. Chào mọi người. Chu Hạo cũng đáp lại. Được rồi, bây giờ trợ thủ đã tìm được, bắt đầu triển khai kế hoạch. Lý Mặc nói, anh ta đi về phía trước, những người khác theo sau lưng anh ta. Một cách nhanh chóng, họ đến một khu vực. Đây là một khu vực vách đá có hơi hoang vu, ở phía trước còn có từng cây cỏ nhỏ màu tím cao 3 thước. So với cây cỏ nhỏ bình thường thì cỏ tử vân này lớn hơn rất nhiều, hơn nữa đang tỏa ra ánh sáng khác thường. Cỏ tử vân có thể sinh trưởng trên vách đá, trước cổng trường nhất trung thành phố Vu của mình, đã từng mọc một cây trên khối đá. Chu Hạo thầm nói trong lòng, ban đầu sau nghỉ đông liền khai giảng, hắn lần đầu nhìn thấy cỏ tử vân, cảm thấy rất kỳ lạ. Trước đó nơi này ở trạng thái đóng kín, tôi chiến đấu với một con hung thú, đánh vỡ vách đá này, mới phát hiện ra cỏ tử vân ở đây, nhưng dựa vào thực lực của tôi khó mà ngắt lấy. Lý Mặc nói. Gào. Gào. Lúc nhóm người Lý Mặc đến gần nơi này, hai tiếng gào khủng khiếp vang lên, sau đó xuất hiện hai con hung thú thân dài hơn 10 mét, giống với loài chuột khổng lồ. Tôi sẽ cuốn lấy con chuột khổng lồ có thực lực bình thường, còn có một con năm người các cậu liên thủ đối phó, Chu Hạo sử dụng phi đao tấn công. Lý Mặc nói. Được, nhóm người Khúc Luân gật đầu, không phản đối. Âm. Nhóm 6 người bay ra ngoài, đánh về phía hung thú. Chương 104, liên thủ hai trong tay Lý Mặc có một thanh chiến đao, bóng người vô cùng linh hoạt, trực chọn trúng con chuột khổng lồ bên trái, dẫn tới một bên. Mà bên này của Chu Hạo, Khúc Luân và Lý Dương bay ra, tiếp cận chuột khổng lồ bị thương, Ngụy Nguyên vung hai tay lên, từng băng sương xuất hiện, tấn công phần mắt của chuột khổng lồ, trong tay Phùng Sơn lại có thêm sấm sét. Công kích của bốn người hầu như đều đánh về phần mắt của chuột khổng lồ này, xem ra trước đó họ đã từng liên thủ, rất thành thục. Chu Hạo, cậu tìm cơ hội phóng thích phi đao. Lý Dương nói. Trong tay của anh ta có một thanh trường kiếm, về phần Khúc Luân đem theo một bộ bao tay đầy sai sắc bén, hai con rắn dài hơn 1 mét, màu sắc sặc sỡ xuất hiện, bò lên trên người chuột khổng lồ, chuẩn bị tìm cơ hội một đòn trí mạng chuột khổng lồ. Thực lực chuột khổng lồ này chắc vừa đạt đến nhị nguyên cảnh sơ kỳ. Trên người có vết máu ở một số nơi, không biết bị thương khi nào, dưới liên thủ của bốn người, cơ bản ngăn cản không được, trên người liên tục xuất hiện vết thương. Thế nhưng, những vết thương này đối với thân thể to lớn của nó mà nói, có thể được coi không đáng kể. Chu Hạo không đi lên, nhóm người Lý Mặc biết hắn là thức tỉnh thân thể giả, nhưng cho dù đi lên, sử dụng trọng kiếm, nhiều nhất có thể làm vết thương chuột khổng lồ nặng thêm một chút, sử dụng phi đao, có thể tìm kiếm điểm yếu. Có cơ hội phát động một đòn trí mạng, đạt được hiệu quả lớn hơn một chút. Quả thực Chu Hạo có sức mạnh một mình giết chết chuột khổng lồ này, nhưng hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn bại lộ ra. Bại lộ hoàn toàn, cỏ tử vân hắn lấy được cuối cùng cũng không có mấy cây, hơn nữa sự tồn tại của Khúc Luân vẫn làm hắn duy trì sự cảnh giác trong lòng. Sao? Cơ hội đến rồi, Chu Hạo nhìn thấy chuột khổng lồ bị vây đánh, trong tay trực tiếp xuất hiện một ngọn phi đao, sau đó bay ra. Xoạt. Phi đao lóe qua, giống như ánh sáng, trực tiếp đi đến trước mặt của chuột khổng lồ. Chuột khổng lồ muốn né tránh, nhưng bốn người khác đang tấn công điên cuồng, tốc độ của nó chậm đi rất nhiều, chỗ xung quanh vùng mắt trực tiếp bị phi đao cắm vào, máu chảy ra ngoài. Ha ha, Chu Hạo, độ chính xác phi đao của cậu quả nhiên đáng ngạc nhiên. Ở đằng xa, Lý Mặc đang chiến đấu nhìn thấy phần mắt chuột khổng lồ bị phi đao đánh trúng, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Lý Mặc cười to. Nhóm người Lý Dương cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhất là Lý Dương trông vô cùng đắc ý. Mặc dù thực lực của Chu Hạo vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù sao thì trước đó hắn vẫn chưa ra tay nên không biết có thể phát huy được như thế nào. Không phải tất cả cường giả đều có thể phát huy được hết thực lực của bản thân. Chu Hạo là do Lý Dương đề cử, bây giờ biểu hiện của Chu Hạo sáng chói thì tất nhiên Lý Dương cũng nở mày nở mặt. Gào, con chuột khổng lồ bị đau thì gào thét điên cuồng. Tăng cường công kích. Lý Dương lập tức nói. Bốn người hoàn toàn dây dưa làm vướng chân con chuột khổng lồ đó, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ của nó. Chu Hạo tiếp tục tìm cơ hội. Vừa rồi hắn sử dụng thực lực tương đương với thực lực trước kia của mình, thu liễm phần lớn sức lực. Nếu không thì dựa vào đòn vừa rồi của hắn, nếu hắn dốc toàn lực thì chắc chắn đã đấm thủng mắt con chuột khổng lồ đó rồi. Mặc dù mới chỉ trải qua vài trận chiến, nhưng Chu Hạo đã biết ẩn giấu con át chủ bài mới chính là con át chủ bài. Hắn ẩn giấu thực lực, đến thời khắc mấu chốt có thể phát huy được khả năng kỳ diệu. 13 giây sau, thanh phi đao trong tay Chu Hạo lóe lên, lại tiếp tục tấn công phần mắt của con chuột khổng lồ. Lần này con chuột khổng lồ đã có phòng bị, nó thà bị những người khác đánh trúng cũng nhất định phải ngăn cản đòn công kích của Chu Hạo. Phi đao chệch sang hướng khác, nhưng trong tay Chu Hạo lại xuất hiện thêm một thanh phi đao nữa, bay thẳng về phía trước. Gào. Con chuột khổng lồ gào lên đau đớn, phi đao này đã găm thẳng vào mắt của nó. Con chuột này bị mù một mắt rồi, mọi người dốc toàn lực công kích mắt nó. Nhóm người Lý Dương vô cùng vui mừng, không ngừng công kích. Vết thương của con chuột khổng lồ càng lúc càng lớn, nó điên cuồng giãy giụa chống cự, nhưng cuối cùng thân thể vẫn tiêu hao hết sức lực, thân thể khổng lồ rơi thẳng xuống đất. Mau tới đây giúp tôi, Lý Mặc nhìn thấy con cự thú đã bị thương nặng thì lập tức hét lên. Bùm! Bùm! Từng bóng dáng nhanh chóng phi về phía con chuột khổng lồ kia, chỉ mấy phút sau đó, con chuột khổng lồ nhị nguyên cảnh gào lên một tiếng không cam lòng, sau đó thân thể hoàn toàn bất động. Ha ha, lần hợp tác này thành công mỹ mãn. Lý Mặc cười lớn, cách chỗ anh ta đứng không xa là một đóm cỏ tử vân, Lý Mặc nhanh chóng hái hết. Tổng cộng có 141 cây cỏ tử vân, các anh mỗi người 20 cây, còn tôi 41 cây, ai có ý kiến gì không? Lý Mặc nói. Không ý kiến gì, mọi người lắc đầu. Xét về thực lực thì Lý Mặc là mạnh nhất, anh ta đã là nhị nguyên cảnh, cỏ tử vân này cũng là do Lý Mặc phát hiện ra đầu tiên, bọn họ chỉ là giúp đỡ thôi, thế nên Lý Mặc được nhận nhiều nhất cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người vô cùng vui vẻ cất cỏ tử vân vào túi. Chỗ cỏ này tương đương với 40 điểm cống hiến. Nhưng mà điểm cống hiến lại không đổi được cỏ tử vân, mấy loại dược thảo linh quả khác cũng vô cùng khan hiếm. Gương mặt Chu Hạo mang theo ý cười, tính đến thời điểm này thì hắn đã có mấy loại dược thảo và linh quả. Chương 105, bầy kiến biến dị. Được, lần này hợp tác thành công quá. Lý Mặc cười nói. Bùm. Anh ta vừa nói dứt lời thì ở phía xa lại truyền tới một tiếng nổ vang. Có chuyện gì thế, sắc mặt nhóm người Lý Mặc lập tức thay đổi. Ở phía xa có mấy chấm đen dần dần hiện ra, sau đó dần dần rõ nét. Đó là những con kiến toàn thân đen kịt, thân cao đến tận 3 mét. Kích thước của những con kiến này không tính là quá lớn, nhưng số lượng lại vô cùng đông đúc. Mau chạy đi. Đây là cả một bầy kiến biến dị. Lý Mặc biến sắc, dường như nghĩ đến chuyện gì, anh ta không chút do dự, lập tức chạy về phía trước. Bầy kiến biến dị. Sắc mặt Chu Hạo cũng thay đổi, hắn từng ở trong phòng sách của Nguyên Khí Xã đọc được mấy thông tin, có một số loại động vật sống theo bầy đàn, thế nên sau khi biến dị thì chúng vẫn lựa chọn tụ tập chung một chỗ. Trong số đó, kiến là loài tiêu biểu nhất. Đông đảo loại động vật biến dị sống bầy đàn rất am hiểu tấn công phối hợp, cho dù thực lực có nhỏ yếu nhưng phối hợp lại với nhau vẫn dư sức giết chết cường giả cấp cao hơn. Những người khác cũng nhanh chóng chạy trốn. Đàn kiến khổng lồ có tốc độ kinh người, chẳng mấy chốc đã gần đi tới nơi này. Nhìn sơ qua bầy kiến này thì có khoảng 50 mấy con kiến dài tầm 5 mét, tương đương với nguyên khí giả trung cấp, phía sau cùng còn có một con kiến khổng lồ màu đen. Nếu như bị đàn kiến này bao vây thì cho dù là cường giả nhị nguyên cảnh cũng khó mà toàn thân đi ra. Mọi người điên cuồng chạy trốn, nhưng mà đàn kiến kia giống như nhìn thấy được bọn họ, cứ đuổi theo mãi không buông. Đường trong núi Vân Lĩnh quanh co. Có mấy con kiến nhanh chóng thoát ly khỏi đội ngũ, đi về những hướng khác để chặn đầu nhóm người. Không ổn rồi, mấy con kiến này hình như đã nhận định chúng ta là mục tiêu, chúng nó quen thuộc vùng núi này hơn chúng ta, một khi bị chúng nó bao vây thì nguy to. Vẻ mặt Lý Mặc vô cùng khó coi, trong mắt những người khác đều lộ ra một tia lo lắng, bọn họ cũng nhìn thấy mấy con kiến tách đàn đi về những hướng khác, con đường bọn họ chạy trốn cũng không thẳng tắp, thỉnh thoảng lại xuất hiện vách đá to lớn chặn đường. Bọn họ chỉ có thể lập tức thay đổi hướng đi, bây giờ bọn họ cũng không xác định được mình đang ở đâu, đám kiến khổng lồ kia có thể xông ra chặn đường bọn họ bất cứ lúc nào. Chỉ có thể xin cứu viện thôi. Lý Mặc ấn một cái nút trên người, Lý Mặc, phía trước có điểm đen xuất hiện. Phùng Sơn đột nhiên kinh hãi nói. Ở phía xa có một điểm đen đang di chuyển, từ góc độ này không nhìn rõ được điểm đen đó là gì, thế nhưng, bây giờ nhóm người Lý Mặc đều biết. Phía trước hết đường chạy rồi, mọi người mau bò lên vách đá, như thế còn có thể đề phòng đám kiến đen này bao vây. Lý Mặc nhìn về mấy vách đá cách đó không xa, anh ta không chút do dự nhảy lên vách đá, nhanh chóng bám vào những mảnh đá lồi ra, cố gắng đu lên trên. Đến chỗ không có gì để bám, hai tay anh ta lập tức hóa thành móng vuốt sắc bén, trực tiếp xuyên thủng vách đá, tạo thành điểm bám. Nhóm người Chu Hạo cũng theo sát phía sau, lúc này trong lòng Chu Hạo cũng khá lo lắng. Hắn không biết đàn kiến này có tổng cộng bao nhiêu con. Mặc dù thực lực của hắn khá mạnh nhưng cũng không dám lơ là cảnh giác, những người thức tỉnh thân thể bọn họ lúc này đang dựa vào thực lực bản thân để không ngừng trèo lên trên. Còn những người thức tỉnh dị năng cũng có phương pháp tiến lên của riêng mình. Xung quanh Ngụy Nguyên toàn là hàn khí, anh ta giống như bị băng sương bủa vây, chỉ cần chạm vào vách đã là sẽ dính lên, thân thể cứ thế tiến dần lên trên. Phùng Sơn thì huy động sấm sét, tùy tiện đấm thủng vách đá để leo lên. Mọi người leo được một nửa thì đám kiến khổng lồ cũng đã kéo tới. Bọn chúng cũng bắt đầu leo lên vách đá. Tăng tốc lên, giọng nói của Lý Mặc lạnh như băng. Mấy giây sau, anh ta là người đầu tiên leo được lên đỉnh vách đá, sau đó Lý Mặc nhanh chóng nhặt đá công kích đám kiến bên dưới. Mặc dù độ chính xác của Lý Mặc không cao, nhưng đám kiến đen này đang leo lên nên cũng không có cách nào tránh né được, vẫn liên tiếp trúng đòn của anh ta. Chẳng mấy chốc, nhóm 5 người Chu Hạo, Lý Dương, Khúc Luân cũng lên được đến nơi. Khúc Luân là người lên cuối cùng, không ai nhìn thấy ống tay áo anh ta hơi rung lên, có một bóng đen nhảy chồm lên rồi nhanh chóng biến mất. Mọi người đứng trên vách đá, nhìn tình cảnh xung quanh mà biến sắc. Lúc này mọi người ở trên đỉnh vách đá, bốn phía không có đường lui, đám kiến thì đang leo lên không ngừng. Còn đứng thất thần ra đấy làm gì? Mau tấn công đi. Lý Mặc lớn tiếng nói, căn cứ theo tình hình hiện tại thì bọn họ không còn nơi nào để trốn nữa rồi, nếu như leo xuống vách đá thì chắc chắn sẽ bị đám kiến khổng lồ bao vây. Cho dù thực lực của đám kiến này không mạnh lắm, nhưng một khi bị bao vây thì đến cường giả như Lý Mặc cũng không kiên trì được bao lâu. Nhóm người Chu Hạo, Lý Dương lập tức đứng tản ra các phía, bắt đầu không ngừng tấn công đàn kiến. Hỏa diễm bay ra, lôi đình chớp lóe, nhanh chóng đánh trúng thân thể những con kiến khổng lồ kia. Lý Dương thức tỉnh thân thể nên sử dụng đá vụn để công kích. Chu Hạo cũng thế, lúc này phi đao trên người hắn đã không còn lại bao nhiêu, hắn không thể tùy tiện sử dụng được. Lý Mặc, bao giờ các huấn luyện viên mới tới cứu viện? Ngụy Nguyên vừa công kích vừa hỏi. Không biết, tạm thời vẫn chưa có hồi âm. Lý Mặc trả lời. Mọi người nghe thấy câu trả lời này thì sắc mặt vô cùng khó coi, mặt mũi Chu Hạo cũng vô cùng nghiêm nghị. Hắn nhìn về phía dưới vách đá. Bên dưới là lít nha lít nhít những con kiến đang không ngừng leo lên trên này, riêng chỗ của hắn đã thấy mấy chục con. Chương 106, rơi xuống những nơi khác cũng đầy kiến, mà những điểm đen còn đang không ngừng tập trung về phía này, tất cả các điểm đen đều là kiến biến dị. Những con kiến này vẫn luôn ẩn nấp ở đó, lúc trước không ai phát hiện ra chúng. Chu Hạo nghĩ thầm. Hầu hết những người tiến vào núi Vân Lĩnh lần này đều là những nguyên khí giả nhất nguyên cảnh. Đối mặt với đám kiến khổng lồ này gần như không có năng lực ngăn cản. Nếu như chỉ đơn thuần là muốn bọn họ rèn luyện một chút thì chắc chắn không thể nào đột nhiên xuất hiện một đàn kiến đông đúc như thế này, được. Thời gian trôi đi, toàn bộ xung quanh vách núi đều là kiến biến dị, bọn chúng leo lên đen kịt cả vách đá, chỉ còn cách chỗ nhóm Chu Hạo đang đứng một khoảng ngắn nữa. Lý Mặc, Chu Hạo, chỗ tôi sắp không ngăn cản nổi nữa rồi. Giọng nói lo lắng của Lý Dương vang lên. Dù sao thì anh ta cũng là thức tỉnh thân thể giả, công kích bằng đá vụn khó có thể phát huy hết được thực lực. Lúc này, phía Lý Dương đang tấn công có một con kiến khổng lồ sắp leo lên được đến nơi. Ở trong nhóm người này thì thực lực của Lý Mặc mạnh nhất, còn uy lực công kích đá vụn của Chu Hạo có độ chính xác cao nhất. Ngụy Nguyên, chúng ta đổi vị trí, Chu Hạo nhìn thấy tình hình phía Lý Dương không ổn thì nhanh chóng nói với Ngụy Nguyên. Được. Ngụy Nguyên vừa công kích đàn kiến vừa di chuyển về phía Chu Hạo. Chu Hạo cũng tới gần chỗ Lý Dương. Vút, một phi đao nhanh chóng bay ra, hóa thành một luồng sáng đánh trúng con kiến đen ở phía Lý Dương, đồng thời một hòn đá trong tay hắn cũng ném trúng một con nữa. Ngay lập tức, hai con kiến khổng lồ rơi thẳng xuống dưới. Ha ha, Chu Hạo, phi đao này của cậu quá đẹp. Lý Dương nhìn thấy hai con kiến rơi xuống thì mừng rỡ nói. Gương mặt của Chu Hạo vẫn bình tĩnh như cũ, uy lực của phi đao mạnh hơn đá vụn rất nhiều, con kiến kia chắc chắn chết không kịp tránh. Nhưng mà Chu Hạo có lợi hại thế nào đi nữa thì cũng không thể đánh chết hết lũ kiến biến dị này, hắn giết hai con đã coi như không tồi rồi. Đám kiến lúc này tập trung lại một chỗ, nhưng hắn không có nhiều phi đao đến như thế. Chu Hạo, phi đao của cậu mạnh mẽ, tạm thời đừng dùng nữa, để chờ đến sau xem có gặp phải tình huống khẩn cấp nào không. Lý Mặc cũng chú ý tới tình cảnh bên này, trịnh trọng nói. Chu Hạo gật đầu, bây giờ bọn họ đều có chung kẻ thù, nếu như lũ kiến biến dị đó mà bò lên được đỉnh thì bọn họ không kiên trì được bao lâu nữa. Cho dù có khả năng ngăn cản thì thực lực cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao hết, thời gian cứ thế trôi đi, bên dưới càng lúc càng có thêm nhiều kiến biến dị xuất hiện. Có vẻ như cả đàn kiến đã tập trung hết về phía này rồi, Nhóm người Chu Hạo đứng ở trên cao nên có thể nhanh chóng nhìn ra số lượng của bầy kiến. Tổng cộng hơn 700 con kiến khổng lồ, thực lực tương đương với nguyên khí giả trung cấp, đàn kiến này nhìn không hề lộn xộn mà rất có tổ chức, còn phối hợp với nhau rất hoàn mỹ, đây là một lực lượng vô cùng khủng bố. Trên vách đã cũng chi chít kiến biến dị, nhưng bởi vì mấy người phía trên không ngừng công kích nên chưa con nào lên trên được. Nhưng mà lúc này Chu Hạo cũng chỉ còn 3 phi đao nữa thôi, nhìn đàn kiến hung dữ chi chít bên dưới, sắc mặt của nhóm người Lý Mặc vô cùng khó coi. Cho dù bọn họ vẫn chưa để con kiến nào leo lên, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì bọn họ cũng mới chỉ giết được hơn 50 con kiến, hoàn toàn không thấm tháp vào đâu so với số lượng cả đàn. Tình thế lúc này vô cùng nguy cấp. Khoảng 2 phút nữa huấn luyện viên Lăng Hiên sẽ đến, còn huấn luyện viên Chu Nguyên thì tầm 4 phút. Bỗng nhiên, giọng nói của Lý Mặc vang lên. Tốt quá rồi, dựa theo tình hình bây giờ thì chúng ta vẫn có thể kiên trì được 2 phút. Chúng ta được cứu rồi. Trong mắt nhóm người Lý Dương lộ ra vẻ vui mừng, Lăng Hiên là huấn luyện viên nguyên khí xã ở thành phố Đồng, thực lực tam nguyên cảnh đỉnh phong, đối phó với mấy trăm con kiến này hoàn toàn không thành vấn đề. Chu Hạo cũng mỉm cười, cho dù thực lực của hắn không đến nỗi nào nhưng cũng không thể địch nổi tất cả lũ kiến này. Mọi người lập tức phấn chấn tinh thần, công kích mạnh mẽ hơn, không quan tâm đến chuyện tiêu hao thể lực. Còn 100 giây nữa. Còn 1 phút nữa, giọng nói của Lý Mặc không ngừng vang lên. Khiến cho tất cả mọi người đều tràn đầy hy vọng. Chỗ này tôi không ngăn nổi nữa rồi, chỉ còn khoảng 30 giây nữa là Lăng Hiên sẽ tới, Khúc Luân đột nhiên hét lên. Chu Hạo, cậu tới chỗ tôi. Phùng Sơn nói thẳng, mọi người đã thống nhất từ trước, Chu Hạo có năng lực ngăn cản lũ kiến này mạnh hơn, thế nên nếu phía nào gặp nguy hiểm thì Chu Hạo sẽ đổi vị trí tới phía đó. Được, Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng di chuyển vị trí. Mặc dù hắn và Khúc Luân có mâu thuẫn nhưng trong trường hợp này làm gì còn thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa, chống đỡ với đàn kiến khổng lồ này mới là chuyện quan trọng nhất. Vút. Một thanh phi đao bay ra, sau đó, con kiến leo lên được một nửa kia lập tức rơi xuống dưới. Lại chặn được rồi, nhóm người Lý Mặc thở phào nhẹ nhõm. Chu Hạo, cậu lợi hại thật đấy. Không có cậu thì chắc là mọi người không kiên trì được thời gian lâu như thế, Khúc Luân cười nói. Nhưng đáy mắt anh ta lại lóe lên một tia lạnh lùng. Đúng vậy, chờ khi mọi chuyện kết thúc, tôi phải mời cậu uống một chén. Lý Mặc cười to, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là có thể thoát khỏi nguy hiểm này. Chu Hạo mỉm cười, đang định nói gì thì sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Răng rắc. Một âm thanh nứt vỡ vang lên, sau đó, khối đá chỗ Chu Hạo đang đứng lập tức nứt ra, rơi thẳng xuống dưới. Chu Hạo. Nhóm người Lý Mặc nhìn thấy thì giật nảy mình. Chu Hạo, ngay lúc khối đá dưới chân Chu Hạo rơi xuống, Khúc Luân nhanh chóng phản ứng lại, anh ta vươn tay ra nhìn như muốn kéo Chu Hạo lên. Chương 107, cố ý giết người ngay khi Khúc Luân tiếp xúc với Chu Hạo thì bỗng nhiên có một con rắn ngũ sắc lao từ trong ống tay áo anh ta ra ngoài, nhanh chóng cắn lên cánh tay Chu Hạo, bởi vì Khúc Luân đưa lưng về phía mọi người nên những người khác đều không nhìn thấy. Chu Hạo vừa nhìn con rắn năm màu này là biết đây là loại rắn kịch độc, hắn biến sắc, vội vàng ngăn cản, nhưng thân thể cũng vì thế mà mất thăng bằng, cả người rơi thẳng xuống dưới. Khúc Luân muốn giết mình, Chu Hạo rơi xuống khỏi vách đá, hắn nhìn về phía Khúc Luân bên trên thì lập tức hiểu ra. Trong mắt Khúc Luân bây giờ lộ ra vẻ phẫn nộ, còn cả một tia sát ý, không có chút cảnh giác nào, quá non nớt, Khúc Luân nhìn thân thể Chu Hạo rơi xuống bên dưới, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Lúc trước, khi leo lên trên đỉnh vách đá, anh ta đã để con rắn sủng vật của mình nấp ở một chỗ. Sủng vật của anh ta sẽ căn cứ theo tình hình chiến đấu mà tìm cơ hội tấn công hoặc là chạy trốn, đây cũng là một thói quen chiến đấu của anh ta. Sau khi phát hiện ra tình hình vách đá chỗ này, trong đầu Khúc Luân lập tức lóe lên một suy nghĩ. Khu vực mà Chu Hạo vừa đứng chính là do anh ta phân phó sủng vật của mình làm nứt. Nếu như không có người nào đến cứu viện thì tất nhiên anh ta sẽ không có hành động gì. Sức chiến đấu của Chu Hạo khá mạnh, giữ hắn lại tất nhiên có giá trị, nhưng mà bây giờ Lăng Hiên và Chu Nguyên sắp tới rồi, bọn họ sắp được an toàn, thế thì cũng không cần phải giữ Chu Hạo lại nữa. Thế nên anh ta đã lợi dụng con kiến khổng lồ kia để Chu Hạo di chuyển tới vị trí đã chuẩn bị sẵn. Sau khi khối đá rơi xuống, anh ta đứng đó dường như muốn giúp đỡ Chu Hạo, nhưng thực chất lại là ngăn cản không cho Chu Hạo thoát thân. Ngay thời điểm Chu Hạo làm sủng vật của Khúc Luân bị thương thì trong lòng anh ta đã coi Chu Hạo là một người chết rồi. Toàn bộ kế hoạch được sắp xếp vô cùng cẩn thận, vừa như cố tình vừa như vô ý, có thể nói là hoàn toàn không chê vào đâu được. Chu Hạo, nhóm người Lý Mặc hốt hoảng hét lên, nhưng những con kiến khổng lồ vẫn đang leo lên liên tục, bọn họ cũng không thể nào thoát thân được. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám nhảy xuống hỗ trợ Chu Hạo, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn rơi xuống. Bên dưới vách đá này còn có hung thú khác, nó ẩn nấp ở đây, phá hủy vách đá, tôi chưa kịp cứu Chu Hạo, Khúc Luân vô cùng đau khổ nói. Nói những thứ này bây giờ cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể thuận theo ý trời thôi. Mong Chu Hạo có thể kiên trì được đến lúc huấn luyện viên Lăng Hiên và huấn luyện viên Chu Nguyên tới. Lý Mặc nghiêm túc nói, anh ta nhìn về phía Khúc Luân, vừa rồi anh ta cảm giác được Khúc Luân có điểm gì đó không thích hợp. Ngay cả mấy người Lý Dương cũng nhận ra sự khác thường của Khúc Luân, vừa rồi khối đá chỗ Chu Hạo đứng đột nhiên nứt ra rồi rơi xuống, dựa vào thực lực của Chu Hạo thì nháy mắt có thể phản ứng lại kịp, hoàn toàn có cơ hội nhảy lên, thế nhưng Chu Hạo lại thất bại. Nhưng mà Lý Mặc cũng không nói gì thêm, Chu Hạo và anh ta thực ra cũng không có giao tình gì, hai bên chỉ mới hợp tác với nhau một lần mà thôi. Cả những người khác, bao gồm cả Lý Dương cũng không nói thêm gì, tiếp tục chống lại đám kiến biến dị. Một nguyên khí giả nhất nguyên cảnh đỉnh phong bị cả một đàn kiến biến dị bao vây như thế mà còn hy vọng kiên trì được đến khi hai vị huấn luyện viên đến. Khúc Luân nhìn mấy người ở đây, rồi lại nhìn về phía Chu Hạo rơi xuống, âm thầm cười lạnh. Thân thể Chu Hạo vẫn không ngừng rơi xuống bên dưới, cho dù thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng cơ hội duy nhất để hắn có thể thoát thân chính là mượn lực đẩy của khối đá đó bật người lên. Nhưng Khúc Luân lại ra tay nhanh hơn hắn, thả ba con rắn độc tấn công hắn khiến hắn mất đi cơ hội, thân thể cứ thế rơi xuống. Khúc Luân đúng là cáo già, không ngờ anh ta ngụy trang tốt đến thế, rồi lại bỗng nhiên cho mình một đòn trí mạng. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ lạnh lùng, cũng lộ rõ sát khí. Phía dưới có hơn 700 con kiến khổng lồ, Khúc Luân tính kế khiến hắn rơi xuống chính là không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lúc trước nhóm người hợp tác chiến đấu, Chu Hạo hoàn toàn không nhìn ra Khúc Luân có gì khác thường. Không ngờ bây giờ vừa ra tay đã tàn độc như thế. Trong đầu Chu Hạo lóe lên một suy nghĩ, hắn nắm chặt trọng kiếm, lật người nhìn đàn kiến đang chờ đợi mình rơi xuống. Mặc dù tình thế lúc này vô cùng nguy hiểm, nhưng Chu Hạo lại cảm thấy vô cùng trấn tĩnh. Bùm! Vách đá không tính là cao, chẳng mấy chốc Chu Hạo đã chạm đáy. Gần như ngay lập tức, 7-8 con kiến khổng lồ bao vây lấy hắn, vung vẫy gọng kìm lớn của mình. Chu Hạo nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, hắn vừa chạm chân xuống đất thì đã nắm chặt trọng kiếm tấn công về phía một con kiến đứng gần đó nhất. Hắn dễ dàng đâm trúng con kiến đó, sau đó lại tiếp tục quay sang con tiếp theo. Dưới những đòn tấn công mạnh mẽ, thân thể những con kiến bị Chu Hạo đánh nát, thân thể hắn cũng đầy dịch nhờn của kiến. Gào, những con kiến ở xung quanh tức giận vọt tới, khoảng cách quá gần, Chu Hạo không thể nào vung trọng kiếm lên được. Gọng kìm của một con kiến chỉ cách hắn khoảng 20 cm, Chu Hạo không chút do dự, lập tức nắm chặt hai tay, trực tiếp đánh tới. Dưới một quyền này, con kiến kia lập tức bay thẳng ra ngoài, hoàn toàn không có thực lực ngăn cản. Chương 108, bầy kiến chạy tán loạn một nhưng mà ngay sau đó đã có những con kiến khác vọt lên. Bọn chúng gần như không cho Chu Hạo thời gian nghỉ ngơi. Điên cuồng tấn công hắn. Mặc dù lúc này Chu Hạo không thể sử dụng trọng kiếm nhưng hắn vẫn có thể chống đỡ được. Đối với Chu Hạo mà nói, giây phút hắn đặt chân xuống đất chính là giây phút nguy hiểm nhất. Bùm, bùm, Chu Hạo tản ra linh hồn cường đại, chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Hai chân hắn cấp tốc chuyển động một vòng, nhanh chóng đánh lui mấy con kiến phía trước. Chu Hạo vung nắm đấm không ngừng, mỗi một kích đều trực tiếp đánh trúng một con kiến khổng lồ. Nếu như đánh trúng vào đầu kiến thì con kiến đó sẽ lập tức tử vong, bây giờ là thời khắc vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng như chơi. Chu Hạo tất nhiên không dám che giấu thực lực nữa, sau khi Chu Hạo bộc phát toàn bộ thực lực, những con kiến biến dị này không có cách nào tiếp cận được hắn. Thời gian cứ thế trôi đi, đàn kiến bị hắn ngăn cản trong một phạm vi nhất định, thể lực của mình tiêu hao nhiều quá. Chu Hạo cảm nhận được thể lực của mình giảm đi rất nhanh. Bốn phía đều ngập tràn công kích, tinh thần của hắn căng thẳng cực độ. Nhưng Chu Hạo không thể không làm như vậy. Mọi người nhìn Chu Hạo kìa. Từ vị trí của Ngụy Nguyên có thể nhìn thấy được Chu Hạo ở phía dưới, trong mắt anh ta tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mấy người khác cũng vừa ngăn cản đàn kiến vừa di chuyển một chút quan sát tình hình bên dưới. Ai nhìn thấy tình cảnh đó cũng phải ngẩn người, bọn họ đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy Chu Hạo đang bị lũ kiến vây lại thành một vòng tròn. Đám kiến không ngừng tiến lên công kích hắn, nhưng con nào tiến lên đều bị Chu Hạo đấm bay ra ngoài. Số lượng kiến khổng lồ nhiều như thế mà vẫn không có cách nào tiếp cận được Chu Hạo. Sao có thể như thế được? Đối mặt với nhiều kiến khổng lồ như thế mà vẫn có thể ngăn cản bọn chúng, thực lực của Chu Hạo chắc chắn đã tới nhị nguyên cảnh rồi. Thật là mạnh mẽ. Cường giả nhị nguyên cảnh bình thường chắc cũng không làm được như vậy đâu. Gương mặt mấy người này đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, đến cả Lý Mặc cũng như thế. Anh ta là cường giả nhị nguyên cảnh, nhưng nếu anh ta bị rơi xuống dưới thì chắc chắn không thể nào làm được như Chu Hạo. Sao có thể như thế được? Thực lực của Chu Hạo đã đạt tới nhị nguyên cảnh rồi. Lúc trước hắn vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Trong mắt Khúc Luân tràn đầy vẻ không tin được, vô cùng âm trầm. Lúc trước anh ta vẫn luôn cho rằng thực lực của Chu Hạo chỉ là nhất nguyên cảnh, nếu rơi xuống dưới thì chắc chắn sẽ không kiên trì được bao lâu, thậm chí còn có khả năng vừa rơi xuống là chết. Cho dù không chết ngay thì cùng lắm là 10 giây sau, Chu Hạo cũng sẽ bị đàn kiến đó chôn vùi. Như vậy thì kế hoạch của anh ta sẽ thành công mỹ mãn. Thế nhưng, Chu Hạo vậy mà lại ẩn giấu thực lực của mình. Theo tình hình như thế này thì Chu Hạo rất có thể sẽ kiên trì được cho tới khi nhóm huấn luyện viên Lăng Hiên tới. Kế hoạch của anh ta đổ bể rồi. Hừ, cho dù huấn luyện viên Lăng Hiên có tới thì muốn tới chỗ Chu Hạo cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định. Dựa vào phương thức chiến đấu bạc mạng của Chu Hạo thì chắc chắn lúc này thể lực của hắn đã tiêu hao gần hết rồi. Một khi hắn không chống đỡ nổi nữa thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Khúc Luân nghĩ thầm, bây giờ anh ta đã triệt để ghi thù chuốc oán với Chu Hạo, tất nhiên hy vọng Chu Hạo chết, không quan tâm những người ở bên trên đang nghĩ cái gì. Chu Hạo ở dưới đang tập trung tất cả tinh lực để chiến đấu với những con kiến khổng lồ đang không ngừng lao lên, gần như mỗi một giây lại có thêm vài con kiến bị hắn đánh bay ra ngoài. Bùm! Chu Hạo lại vung ra một quyền, đầu của con kiến khổng lồ lập tức bị hắn đánh nát, sau đó, nắm đấm của Chu Hạo lại trở nên vô cùng xảo trá, nhanh chóng né tránh công kích của cự thú, thú hình quyền, năm hình năm ý, trong thời khắc nguy cấp như thế này gần như đã bị Chu Hạo phát huy tới cực hạn. Đây là một phương pháp công kích cận chiến rất mạnh. 10 giây 20 giây, Chu Hạo vẫn luôn kiên trì tấn công, trán của hắn vã mồ hôi, chứng tỏ sức lực tiêu hao rất lớn. Bùm! Ở phía xa bỗng nhiên có một âm thanh xé gió lao tới, sau đó, một bóng người cầm chiến đao nhanh chóng tới khu vực này. Đây là một người đàn ông mặc bộ giáp kỳ dị, dáng người không cao không thấp, nhưng mặt mũi tràn đầy khí tức nghiêm nghị. Người đó chính là Lăng Hiên luyện viên nguyên khí xã thành phố Đông. Gào. Đám kiến khổng lồ gào thét điên loạn, nhìn thấy lại có người tới thì nhanh chóng chia ra bao vây, nhưng Lăng Hiên lại không hề sợ hãi chút nào, chủ động vọt vào trong bầy kiến. Chiến đao trong tay ông ta vung lên liên tục, mấy con kiến vừa xông lên đã bị đánh trúng, cả người lập tức chia thành hai nửa. Nếu xét về thực lực thì đám kiến này chỉ tương đương với nhất nguyên cảnh trung kỳ, còn Lăng Hiên đã gần là tam nguyên cảnh đỉnh phong. Cảnh giới hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù số lượng đàn kiến này nhiều thì cũng không bù được sự chênh lệch này. Nếu như là mấy chục nghìn con thì còn có khả năng vây chết Lăng Hiên, nhưng hơn 700 con thế này thì hoàn toàn không thể. Huấn luyện viên Lăng Hiên tới, Chu Hạo cảm nhận được tình hình chiến đấu phía trước, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Chương 109, bầy kiến chạy tán loạn hai bùm. Hắn nhanh chóng tung một quyền ra, sau đó bắt đầu di chuyển. Lúc trước Chu Hạo không biết Lăng Hiên sẽ xuất hiện từ phương hướng nào nên luôn đứng yên tại chỗ để tiết kiệm thể lực. Bây giờ Lăng Hiên đã đến rồi, Chu Hạo phải nhanh chóng đi về phía Lăng Hiên. Từng con kiến khổng lồ bị đánh lui, Chu Hạo từng bước tiến về phía trước. Lăng Hiên rõ ràng cũng đang chú ý tới tình cảnh của Chu Hạo nên cũng gấp rút tiến về phía hắn. Chết tiệt, Chu Hạo này đúng là mạng lớn, như thế rồi mà cũng không chết. Đáy mắt Khúc Luân đầy vẻ âm trầm. Nếu như Chu Hạo ở cùng với Lăng Hiên thì chắc chắn không thể nào chết được, lần này anh ta đã hoàn toàn thất bại rồi. Cậu là thành viên nguyên khí xã thành phố Vu à, thực lực không tệ, không thua kém gì những nguyên khí giả có kinh nghiệm. Lăng Hiên mỉm cười nhìn về phía Chu Hạo, nhưng vẫn không ngừng động tác trong tay. Vừa rồi ông ta cũng đã nhìn thấy Chu Hạo chiến đấu, nhưng mà thể lực của cậu tiêu hao quá nhiều, tiết kiệm thể lực đi, không cần miễn cưỡng tấn công nữa. Đám kiến biến dị này cứ để tôi đối phó là được. Cảm ơn huấn luyện viên Lăng Hiên. Chu Hạo cảm ơn, lúc này thể lực của hắn đã tiêu hao một nửa, nếu như Lăng Hiên không đến thì Chu Hạo chắc chỉ có thể chiến đấu thêm mấy phút nữa là sẽ sức cùng lực kiệt, đến lúc đó, chỉ cần mấy con kiến kia công kích vài giây là hắn sẽ tử vong. Chu Hạo đứng ở một bên, vẫn công kích mấy con kiến đang lao đến, nhưng mà gần hết lũ kiến ở trong phạm vi đã bị Lăng Hiên tiêu diệt, áp lực của Chu Hạo giảm đi rất nhiều, nhưng mà số lượng đàn kiến này cũng khá đông, cho dù Lăng Hiên đánh giết được rất nhiều nhưng vẫn chưa giết được một nửa. Bùm, lại thêm một bóng dáng từ phía xa tiến tới, chính là huấn luyện viên Chu Nguyên của Liên minh Huyền Mạc. Gào. Chu Nguyên tới nơi, nhìn tình cảnh bên dưới một chút, sau đó vung ra một quyền. Trên trời lập tức truyền đến tiếng mãnh hổ gầm thét, sau đó, một con kiến khổng lồ bắn ngược về sau, cả người vỡ nát. Đám kiến ở xung quanh không chịu nổi áp lực này, lập tức bay ngược ra ngoài, chỉ một đòn công kích mà gần 10 con kiến chết ngay lập tức. Chu Nguyên khống chế thực lực thật khủng khiếp. Chu Hạo nhìn về phía Chu Nguyên, dùng sức mạnh vào trong cơ thể một con kiến không lập tức nổ tung mà bắn về phía xa rồi mới vỡ nát, áp lực khiến những con xung quanh cũng chịu chung số phận. Chu Hạo không thể nào khống chế được như vậy. Lúc này Chu Nguyên cũng sử dụng thú hình quyền, nhưng rõ ràng là cường đại hơn Chu Hạo sử dụng rất nhiều. Chuyện này cũng không có gì khó hiểu cả, thú hình quyền vốn là từ Ý Môn truyền ra. Ba người liên thủ lại chiến đấu, số lượng cự thú bị chết nhanh chóng tăng lên. Thời gian trôi qua, trong mắt đám kiến tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn chúng công kích lâu như vậy mà không có cách nào làm bị thương con người trước mắt. Không những thế quân số còn bị giảm đi đáng kể. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn sẽ là toàn quân bị diệt. Xoẹt. Bỗng nhiên, đám kiến lập tức quay đầu bỏ chạy về khắp các phương hướng, đám kiến đang tấn công cũng nhanh chóng lùi lại, Lăng Hiên và Chu Nguyên đuổi theo một chút, đánh giết thêm một đám kiến nữa rồi mới dừng lại. Xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn những xác kiến ngổn ngang xác nhận trận chiến đấu kịch liệt vừa rồi. Nhưng Lăng Hiên và Chu Nguyên hoàn toàn không có cảm giác gì, đến cả Chu Hạo cũng không thấy có gì dị thường cả. Chỉ sau 2 ngày ngắn ngủi, hắn đã trải qua không ít trận chiến đấu rồi. Không tồi, thú hình quyền đã đánh ra được cái ý của nó. Cậu có muốn gia nhập ý môn của Liên minh Huyền Mạc chúng tôi không? Điều kiện bồi dưỡng chắc chắn tốt hơn nguyên khí xả các cậu, Chu Nguyên nhìn Chu Hạo, cười nói. Ông ta đã nhìn thấy Chu Hạo thi triển thú hình quyền. Mới chỉ truyền bá một thời gian ngắn mà thú hình quyền của Chu Hạo đã đạt được đến trình độ này, thiên phú này còn cao hơn hầu hết những người của ý môn. Chu Nguyên lập tức dâng lên cảm xúc muốn chiêu mộ nhân tài. Cảm ơn ý tốt của huấn luyện viên Chu Nguyên, tạm thời tôi không có ý định này, Chu Hạo từ chối. Lý Thương và Vương Nguyên của Nguyên Khí Xã đối xử với hắn rất tốt, hắn tất nhiên sẽ không vì một câu nói của Chu Nguyên mà rời đi. Bùm! Bùm! Năm bóng người nhanh chóng bay về phía này, chính là năm người nhóm Lý Mặc. Bọn họ nhìn thấy lũ kiến đã bị đánh lùi thì nhanh chóng từ trên đỉnh vách đá đi xuống. Khúc Luân, Chu Hạo nhìn người đàn ông mặc áo choàng màu đen kia thì tức giận vô cùng. Chu Hạo, có chuyện gì sao? Khúc Luân nhìn Chu Hạo, vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không giống lúc ra tay với Chu Hạo, anh nghĩ xem tôi tìm anh có chuyện gì. Chu Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Hạo, làm sao thế? Chu Nguyên hỏi. Khúc Luân là người của Liên minh Huyền Mạc. Nhóm người Lăng Hiên, Lý Mặc cũng nhìn Chu Hạo, Khúc Luân, anh đừng giả vờ giả vịt nữa. Vừa rồi trong lúc mọi người đang chiến đấu với cự thú, anh phân phó sủng vật của mình phá hủy khu vực vách đá kia, sau đó dụ tôi đi vào vị trí đó. Cuối cùng, để phòng ngừa tôi có thể thoát được, anh còn tự mình ra tay, lấy rắn độc ra tấn công tôi, khiến tôi mất cơ hội, rơi xuống vách đá. Nếu như không phải Chu Hạo này mạng lớn thì chắc chắn đã bị lũ kiến đó xé thành trăm mảnh rồi. Giọng nói của Chu Hạo vô cùng lạnh lùng. Chương 110, phẫn nộ xoạt. Chu Hạo vừa nói xong thì nhóm người Lý Mặc lập tức biến sắc, đến cả Lăng Hiên cũng nhìn Khúc Luân, ánh mắt lạnh lùng. Chu Hạo, không biết Khúc Luân này đắc tội với cậu chỗ nào mà cậu lại có thể vu khống tôi như thế? Gương mặt Khúc Luân cũng lập tức lạnh đi, anh ta nhíu mày, nói. Làm sao tôi biết khối đá chỗ đó bị nứt chứ? Rõ ràng là có hung thú ẩn nấp ở bên dưới, âm thầm phá hủy vách đá, sao cậu có thể nói là tôi làm được? Còn nữa, lúc trước rõ ràng là tôi muốn cứu cậu, nhóm người Lý Mặc bọn họ đều nhìn thấy, chỉ là tôi cứu không kịp. Khúc Luân lắc đầu, trái lại là cậu, Chu Hạo, rõ ràng thực lực của cậu là nhị nguyên cảnh, thế mà lại ngụy trang thành nhất nguyên cảnh. Nếu như cậu bộc lộ thực lực từ sớm thì tình cảnh của chúng ta có gian nan như thế này không? Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại ẩn giấu thực lực như thế? Khúc Luân tất nhiên không dám thừa nhận chuyện này, giữa ba thế lực nguyên khí giả đã ký kết hiệp nghị, không được tranh đấu với nhau, nếu ai vi phạm thì sẽ trừng trị thích đáng. Nếu như anh ta thừa nhận thì đời anh ta xong rồi. Hừ, dựa vào thực lực của tôi, cho dù khối đá đó có sụp đổ thì tôi cũng có thể lập tức nhảy lên được. Thế nhưng cuối cùng tôi lại ngã xuống bên dưới, Chu Hạo cười lạnh, lũ kiến kia hợp lực lại với nhau tạo ra uy lực cường đại như vậy, chẳng lẽ tôi lại từ bỏ cơ hội sống của mình sao? Nếu đã dám làm thì phải dám nhận, đừng có giả vờ như không biết như thế, ai mà biết lúc đó cậu nghĩ như thế nào? Rất có thể cậu làm thế chỉ vì muốn đổ tội cho tôi mà thôi, Khúc Luân lắc đầu, những chuyện khác thì tôi không nói, nhưng Chu Hạo, cậu bảo tôi dùng rắn để tấn công cậu, vậy cậu có chứng cứ gì không? Camera trên áo cậu chắc là quay lại được chứ nhỉ? Nếu có thì mau mở lên cho mọi người xem, nếu như cậu chứng minh được là tôi ra tay thì không cần mọi người ra tay, tôi sẽ tự sát ở ngay chỗ này. Còn nếu không có bằng chứng thì xin mời cậu ngậm miệng lại, Khúc Luân nói xong thì liếc mắt nhìn Chu Hạo, gương mặt tràn đầy vẻ thách thức. Chu Hạo nhìn Khúc Luân, siết chặt hai tay lại, trong lòng đầy phẫn nộ. Lúc trước Khúc Luân giấu con rắn trong ống tay áo, cho dù camera có quay được thì cũng bị ống tay áo của anh ta che mất. Camera chỉ quay được cánh tay của Khúc Luân, không thể phán đoán được là Khúc Luân đang muốn cứu hắn hay là công kích hắn. Khúc Luân tìm kiếm cơ hội này đúng là không chê vào đâu được, anh ta vô cùng cẩn thận, còn chừa lại đường lui cho mình. Chu Hạo căn bản không đưa ra được bằng chứng. Chu Hạo, cho dù là người bình thường hay là nguyên khí giả thì đều cần có bằng chứng. Cậu và Khúc Luân có mâu thuẫn, nhưng cậu nói Khúc Luân công kích cậu chỉ là lời nói từ một phía, không có chứng cứ thì chúng tôi không thể tin được. Chu Nguyên nói, ông ta là huấn luyện viên của Liên minh Huyền Mạc, là một phía với Khúc Luân. Ông ta khá xem trọng Chu Hạo, nếu như vừa rồi Chu Hạo đồng ý ra nhập ý môn thì ông ta sẽ có thể ra mặt vì hắn, nhưng nếu Chu Hạo đã không đồng ý thì ông ta cũng sẽ không làm thế. Chu Hạo nhìn về phía nhóm người Lý Mặc, lúc trước Khúc Luân đối phó với hắn, bọn họ chắc chắn cũng cảm nhận được một chút, nhưng mà lúc này nhìn nhóm người Lý Mặc lại vô cùng bình tĩnh, không hề có ý tứ nói giúp hắn. Chu Hạo lập tức hiểu rõ, Khúc Luân là người của Xà Môn, còn sau lưng Chu Hạo chẳng có thế lực nào đặc biệt chống lưng cả. Bọn họ vì lợi ích của mình, chắc chắn sẽ không đứng ra làm chứng cho Chu Hạo đâu, Chu Hạo cũng không bảo bọn họ ra làm chứng cho mình nữa. Nếu như hắn bảo nhóm người Lý Mặc làm chứng cho mình, bọn họ chắc chắn cũng sẽ lắc đầu nói không biết. Như vậy sẽ khiến hắn càng thêm xấu hổ. Nếu như không có chứng cứ thì tôi nghĩ chuyện này cũng dừng lại ở đây thôi. Chu Nguyên nói. Khúc Luân liếc Chu Hạo một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không có gì dị thường. Đúng là một thằng ranh ngu ngốc, tưởng cứ nói ra mọi chuyện là có thể xử lý mình sao? Khúc Luân cười khẩy, nhưng mà thằng ranh này chắc chắn đã ghi thù với mình rồi, hai bên không chết không thôi, tìm cơ hội khác tiêu diệt nó vậy, cả anh ta và Chu Hạo đều biết chân tướng. Khúc Luân tất nhiên cũng biết mối quan hệ của hai người bây giờ là không chết không ngừng. Chu Hạo siết chặt nắm đấm, đây là lần đầu tiên hắn nổi sát ý với một người như vậy. Nhưng mà chuyện lần này đúng là không có chứng cứ, hắn căn bản là không có cách nào ra tay. Nếu hắn ra tay thì Chu Nguyên chắc chắn sẽ ngăn cản, hắn tự tiện động thủ ngược lại còn bị xử phạt, thế nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Hừ. Chu Hạo nhìn nửa ngày, sau đó nhìn xuống. Hắn biết cho dù là nguyên khí giả thì cũng có những tranh đấu, lòng người khó đoán. Nếu như vừa rồi hắn bị đàn kiến giết chết thì chắc chắn mọi người cũng sẽ nói nguyên nhân tử vong là bị hung thú đánh chết, hoàn toàn không liên quan gì đến Khúc Luân. Hung thú thì giết ngoài sáng, còn con người với nhau lại âm thầm ra tay trong bóng tối. Con người chủ yếu làm việc vì lợi ích của mình, hy vọng người khác trợ giúp là một việc làm ấu trĩ. Hắn và nhóm người Lý Mặc từng hợp tác với nhau, xem như có chút giao tình. Nhưng trước mặt lợi ích thì chút giao tình này không đáng nhắc tới.